Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Luyện thép, sau đó rút ra nguyên tố hóa học. Sinh tồn thứ 26 ngày. Chọn lọc tự nhiên bộ lạc chỉnh hợp cơ hồ xong xuôi. Xếp hạng cao cư đứng đầu bảng. Cùng tên thứ 2 Lạc Hồng bộ lạc kéo ra tiếp cận 2W cộng tổng sản lượng. Dẫn tới các lộ người chơi nhau nhau cúng bái đồng thời. Cũng không ít người chơi nhau nhau mồm 5 miệng 10 suy đoán bộ lạc này phía sau đại lão là ai. Bộ lạc hình thức ban đầu đã định. Đường tranh cũng liền không có lại nhiều quan tâm. Chậm trễ tốt mấy ngày thời gian. Văn minh tiến độ chỉ sợ bị một bộ phận người chơi chỗ vượt qua. Bất quá văn minh nhỏ giai đoạn đều là vấn đề nhỏ. Đưa cho sáng tạo ban thưởng cũng đều chỉ có thể coi là có thể cầm tới tốt nhất. Lấy không được cũng không quá ảnh hưởng phát dục. Chỉ cần lớn văn minh giai đoạn không ai siêu việt, đều không gọi sự tình. Đường tranh hôm nay cố ý dậy thật sớm. Ấn mở màn sáng, đem 8 hạng bán công nghiệp thời đại nhiệm vụ chi nhánh từng cái đảo qua về sau. Ưu tiên lựa chọn thép cái này một chi dây. Thép làm sắt thượng vị thay thế. Hắn chất lượng tốt vật liệu kết cấu. Vô luận là độ cứng vẫn là bền bỉ đều muốn thắng sắt. Lại vật liệu thép sản xuất về sau. Công dụng khá rộng. Cũng có thể phóng xạ đến tiếp sau văn minh chi nhánh. Dùng thép chế tạo thành kiến trúc. Cũng có văn minh đẳng cấp tăng thêm. Còn có thể làm ra xi măng cốt thép. Loại này kiên cố kiến trúc vật liệu cùng xi măng hỗn hợp về sau. Thành hiện đại phong ốc cột sống. Có thể nói là tác dụng nhiều hơn. Lát nữa có thể tìm thời gian sửa chữa lại chính một cái hiện nay ở lại hòn đá nhỏ phòng. Cốt thép gánh chịu năng lực rất mạnh. Dựng cái 3 tầng lớn khác hoang dã là không có vấn đề gì. Phát triển văn minh tầm nhìn chỉ có một cái. Có thể để cho nhân loại vượt qua cuộc sống tốt hơn. Thép loại hợp kim này sản phẩm tự thân chủ yếu nguyên tố là từ 90% trở lên gang luyện chế mà thành. Cho nên lại được xưng chi là sắt thép. Trừ sắt bên ngoài, tính chất tốt thành phẩm thép bên trong. Còn cần tăng thêm chút ít carbon, mangan, lân, lưu huỳnh đẳng nguyên tố vi lượng. Nếu không, thép chế phẩm độ cứng cùng tính ổn định đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng không đạt được nhiệm vụ chi nhánh bên trong đưa cho ra thượng đẳng vật liệu thép điều kiện. Này, sắt, carbon cùng lưu huỳnh cũng tốt làm. Nhưng còn lại mangan cùng lân làm như thế nào thao tác? Đường tranh nhìn lấy đồ giám trên đối với. Thép tính chất miêu tả. Lâm vào trầm tư. Hắn vừa rồi nếm thử qua. Hợp thành đài không cách nào trực tiếp hoàn thành đối thép tinh luyện. Chỉ ít cần tự mình chế tạo ra một lần. Đồng thời đem chế tác bản thiết kế vẽ xuống đến. Đệ trình tiến vào hợp thành đài ký ức sau khi hấp thu. Đến tiếp sau khả năng không cần tay mình động chế tạo. Chỉ cần đưa ra vật liệu liền có thể sản xuất. Bảng tuần hoàn các nguyên tố trên các loại kim loại hoặc phi kim loại nguyên tố. Bị phát hiện cũng không phải là một sớm một chiều. Đều là thông qua nhân loại mấy ngàn năm văn minh dòng sông lịch sử lắng đọng mà đến. Mặc dù lấy nguyên sinh thế giới văn minh đẳng cấp, đã có phi thường tốt đẹp điều kiện đi tinh luyện những nguyên tố này. Nhưng đối với hiện giai đoạn phần lớn cũng còn ở vào thanh đồng thời đại. Thậm chí văn minh trình độ thấp hơn người chơi mà nói. Bảng tuần hoàn các nguyên tố các loại nguyên tố, muốn tiến hành rút ra, độ khó sẽ phi thường lớn. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, đường tranh dự định bắt đầu tay cầm luyện lân nguyên tố. Lân nguyên tố tinh luyện, chẳng những có thể chế tạo thép, lấy có thể chế tác diêm, bom khói, đạn lửa các loại hỗ trợ đạo cụ. So với sớm nhất thời kỳ phát hiện lân nguyên tố những cái kia nhà khoa học mà nói. Đường tranh tối thiểu có tư liệu ghi chép, chỉ cần tìm đối phương pháp liền có thể làm ít công to. Mở ra đồ giám, đưa vào, lân, rất mau ra đến một đống kết quả. Phần lớn đều là lợi dụng công nghệ cao máy móc phương thức rút ra lân. Cái này trực tiếp bị đường tranh loại bỏ. Nếu là tự mình có thể có công nghệ cao, còn cần đến lật đồ giám đi tìm phương pháp luyện chế. Từng cái phân biệt sàng chọn về sau, Đường Tranh ánh mắt dừng lại tại một phần tên là Lân cơ sở tinh luyện phương pháp văn hiến phía trên. Bản này Văn Hiến cũng không biết rõ là từ cái nào xó xỉnh bên trong lật ra tới. Đồ giám có được phi thường cường đại vạn vật bách khoa tác dụng. Cho dù là mấy ngàn năm trước giáp cốt văn ghi chép, sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nhưng chỉ cần nó đã từng sinh ra, tồn tại qua, như vậy vạn vật bách khoa đồ giám liền nhất định có thể tìm tới có quan hệ tại nó ghi chép. Đồng thời phiên dịch ra tới, có thời điểm Đường Tranh vẫn rất may mắn. Tự mình là toàn cầu đệ nhất vị thu hoạch được cấp SSS thiên phú người chơi. Đưa cho vạn vật đồ giám cái này ban thưởng phẩm, dù là đem nó đơn độc hái ra, nó cũng không thua gì một cái cấp SSS năng lực thiên phú. Hữu cơ sinh mạng thể bên trong bao nhiêu đều sẽ chứa một bộ phận lân nguyên tố. Nó là xúc tiến hàm răng cùng xương lạc trọng yếu tổ thành thành phần có một. Rút ra rất giản tiện phương pháp là cáp. Đường Tranh nhìn thấy một hàng chữ cuối cùng thời điểm, ánh mắt giật mình. Tinh luyện phương pháp phi thường ma huyễn. Nước tiểu phương pháp trưng cất. Cụ thể thao tác phương thức là đem tươi mới nhân loại nước tiểu tiến hành làm nóng bốc hơi. Cho đến nước tiểu bên trong nước thiêu khô về sau, sẽ lưu lại một bộ phận màu đen cặn bã. Ở trong đó liền có đại lượng lân nguyên tố. Đem những này màu đen cặn bã đặt ở ẩm ướt địa phương để nó hủ hóa. Sau đó lại thêm nhất định lượng cát mịn hỗn hợp, tiến hành hai lần trưng cất. Lần này lựa chọn thu thập bốc hơi rơi nước, đợi những này nước ngưng kết về sau, liền tạo thành trắng màu vàng thể rắn vật chất lân. Chấm ngoặc kép, mặc dù nghe 10 điểm chơi ác, nhưng Đường Tranh tra một chút đồ giám bách khoa. Tại nhân loại trong dòng sông lịch sử, lần đầu phát hiện lân loại này nguyên tố người. Thật đúng là dùng loại phương pháp này tiến hành nếm thử. Bất quá tinh luyện nước tiểu lý do lại phi thường nói nhảm. Giống như là để luyện ra hỏa dược thứ một người loại. Chỉ là muốn nhìn một chút loại vật chất này có thể hay không luyện chế ra trường sinh bất lão đan. Dược, tinh luyện dược vật người ý nghĩ. Đầu tiên liền phạm vào tham lam chi tội. Hắn cho rằng nước tiểu bên trong có chút ít hoàng kim. Không phải vậy như thế nào là màu vàng nhạt. Chỉ cần đem nước tiểu bốc hơi sạch sẽ về sau. Còn thừa lại tới ngưng kết vật nhất định chính là hoàng kim. Kết quả hoàng kim không tìm được. Nhưng là phát hiện nguyên tố hắn giá trị. Lại so hoàng kim mang đến cho hắn tài phú càng nhiều. Chỉ có thể nói. Nhân loại là cái phi thường thần kỳ giống loài. Nhưng cũng chính là bởi vì những này kỳ tư diệu tưởng cùng to gan nếm thử. Mới sáng tạo ra hiện đại văn minh vô số phồn hoa. Đường Tranh cúi đầu nhìn một chút tự mình đũng quần. Thực tế không được. Cũng là không phải là không thể được. Cái này gọi là văn minh hiến thân. Văn minh sự tính. Sao có thể tính toán hạ lưu đâu. Không khó coi. Bất quá cũng may. Ngay tại Đường Tranh sắp là khoa học hiến thân thời điểm. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bản này văn hiến nửa phần dưới. Thấy được một loại khác lân rút ra phương pháp. Xương cốt. Đương nhiên, loại này rút ra phương pháp. Đang dùng nước tiểu rút ra pháp thành công đạt được lân về sau. Càng nhiều người bắt đầu đối loại vật chất này tiến hành nghiên cứu. Mới tìm được hơn nhanh gọn phương pháp. Hắn rút ra nguyên lý cùng nước tiểu rút ra pháp cơ hồ tương đương. Không trải qua trước đem xương cốt mài thành bã vụn. Lại đem trong đó nước đại hỏa sấy khô. Nói làm liền làm, Đường Tranh vọt thẳng đến nông trường, lại bắt con đà điểu ra, thuần thục giúp nó hoàn thành vật lý siêu độ, đà điểu thịt ném vào thanh vật phẩm người trung gian tươi. Xương cốt cạo thịt khô về sau dùng thô đại thiết bổng đạp nát, lại đến hồi trở lại ép mấy chục lần, cho đến vỡ thành cạn. Trên nồi, đống lửa chạy phía dưới thêm đầy củi lửa, đem xương cốt bã vụn ném vào trong nồi không ngừng lật xào. Cho đến một cỗ vị khét bay ra. Trong phòng thông qua diễn đàn học tập càng nhiều tri thức lam lam. Còn tưởng rằng nhà mình sư phó đem đồ ăn làm khét. Nắm lỗ mũi chạy đến nhìn một chút. Lại trông thấy sư phó đưa lưng về phía nàng. Phát ra từng đợt hưng phấn lại trầm thấp tiếng cười. Hắc hắc hắc. Chính là cái này cảm giác. Chính là cái này hương vị. Sư phó thật kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Lam Lam một trận sợ hãi. Lại khoan trở về nhà bên trong. Đem xương vụn nước toàn bộ xào làm về sau. Đạt được một đống màu đen hồ trạng hạt tròn thể rắn. Đường Tranh ý niệm khẽ động. Hướng về phía cái này đoàn hắc ám xử lý ấn mở đồ giám. Màu đen hồ trạng hạt tròn. Không có phẩm cấp cấp. Miêu tả, thoạt nhìn không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng tựa hồ lại có thể từ đó rút ra một chút chất liệu gì. Có thể thử bỏ vào ẩm ướt địa phương. Chỉ có thể nói, vạn vật đồ giám, vĩnh viễn tích thần. Liền không biết tên vật thể đều có thể cho ra một chút nhắc nhở. Nếu bàn về ẩm ướt, Đường Tranh coi như có lời muốn nói. Trong rừng bên hồ phòng nhỏ, không khí mỗi ngày cũng 10 điểm ẩm ướt. Quá ướt cũng không tốt. Thân thể sẽ chịu không được. Mỗi ngày đi ngủ thời điểm sờ một cái. Ướt sũng một mảng lớn tường. Cũng may Đường Tranh cùng Lam Lam thể chất đã sớm cũng không phải là phổ thông nhân loại. Đối với điểm ấy khí ẩm, có thể tự hành thông qua lông tơ bài xuất thể nội. Dùng một đại trương giấy đem xương cốt cặn bã bao trùm. Tùy ý đặt ở một gốc mọc đầy khuẩn nấm mật mộc gốc rễ. Chờ đợi nó hủ hóa. Cho dù là dựa theo trong rừng rậm khí ẩm, cũng cần mấy giờ trở lên thời gian. Đường Tranh trong thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Làm một nhóm độ tinh khiết cao hơn tấm kính ra. Thạch Anh Thạch tại cái này một tuần nhiều thời giờ bên trong. Bị Đường Tranh chữ hàng hơn mấy trăm khối. Vẫn luôn nhét vào tự chế trong kho hàng lớn. Theo thời đại văn minh thay đổi. Kính loại tài liệu này muốn cử đi dùng tràng hội càng ngày càng nhiều. Trước làm ra một nhóm. Miễn cho lát nữa cần thời điểm. Còn muốn hiện trường trước làm tấm kính. Cho dù là dây hợp thành. Nhưng một lần 5 phần một lần 5 phần. Cũng quá dày vò khốn khổ. Kém xa trực tiếp cầm có sẵn hiệu suất cao. Lấy ra một phần tấm kính ném vào hợp thành đài. Trực tiếp chế tạo ra một cái trong suốt khúc cảnh bình. Khúc cảnh bình. Ưu lương cấp. Miêu tả. Nó có thể vì ngươi tốt hơn giữ lại bốc hơi ra chất lỏng. Theo ngoại hình nhìn lại. Tựa như là cái số lớn hũ trà. Chỉ bất quá bình thường hũ trà hồ nước là hướng lên trên. Mà khúc cảnh bình hồ nước là hướng xuống. Đỉnh chóp vật liệu đưa lên miệng bịt kín về sau. Đại hỏa trưng cất ra chất lỏng. Liền sẽ theo hướng xuống hồ nước chảy ra. Mấy tiếng sau, Đường Tranh mang tới đã hủ hóa qua xương vụn. Mở ra bọc giấy. Truyền ra một cỗ hôi thối hư thối mùi. Hết thảy cũng là vì văn minh. Đường Tranh hít sâu một khẩu khí. Chợt ngừng thở. Đem hư thối xương vụn ném vào khúc cảnh bình bên trong. Lại tăng thêm một cái cát mịn. Cát mịn bên trong chứa silic. Đại hỏa làm nóng sau có thể rất tốt cùng xương vụn giao hòa. Chiết xuất ra độ tinh khiết cao hơn lân hóa vật. Chống một cái nhỏ đống lửa trại. Đặt ở trên đó dùng đại hỏa bắt đầu nướng. Hồ nước phương hướng. Bày một cái bình đào nhỏ. Dùng cho thu thập sản xuất lân vật chất. Đại hỏa làm nóng không bao lâu về sau. Rõ ràng có thể nhìn thấy khúc cảnh bình vách trong trùm lên một tầng bạch bạch sương mù. Theo tiếp tục không ngừng nướng. Hũ bên trong miệng bắt đầu chậm rãi tràn ra màu trắng đặc dính chất lỏng. Một giọt rơi vào bình gốm bên trong. Quá trình này kéo dài nửa giờ khoảng chừng. Cuối cùng, Đường Tranh đạt được non nửa bình gốm thể lỏng lân. Hiện lên trắng chất lỏng màu vàng. Cùng nam tính nhân loại một loại nào đó vật chất không thể nói giống nhau y hệt. Chỉ có thể nói như đúc đồng dạng. Bất quá trong đó bộ hạt tròn kết cấu phi thường rõ ràng. Đợi cho nhiệt độ hạ về sau. Bình gốm bên trong liền trở thành một hạt gạo màu trắng cát mịn. Sư phó, những này là muối sao? Lam Lam ra khỏi phòng hoạt động một vòng. Trông thấy nhà mình sư phó đang ôm cái bình gốm tại mặt trời phía dưới nhìn thấy. Nàng liền hiếu kỳ tiến lên. Dò xét cái đầu nhỏ tới. Mới vừa xích lại gần bình gốm miệng. Liền nắm cái mũi. Nước mắt cũng bị khói sông chạy ra ngoài. Đây là cái gì a? Thối quá a, những này thế nhưng là bảo bối. Đường Tranh lại thần bí khó lường cười cười. Lam Lam nhìn về phía hắn nhãn thần trở nên kỳ quái. Gần nhất sư phó có chút kỳ kỳ quái quái. Chấm ngoặc kép, không phải kỳ quái, là vì khoa học hiến thân, là văn minh phấn đấu. cho nên muốn ôm lấy những này xú xú đồ vật cười ngây ngô à. Chấm ngoặc kép, cho Lam Lam một cái đầu sụp đổ, nhường nàng trên trong phòng tiếp tục đi học tập. Có lần đầu tiên bên sản xuất án, đến tiếp sau đối với lân chế tác hợp thành liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần đem tươi mới xương cốt ném vào hợp thành đài, đưa vào lân, liền có thể thành công đạt được sản phẩm. Tiếp xuống là mangan tinh luyện. Mangan thuộc về mỏ kim loại vật, muốn tìm tới mangan lớp quặng. Trên thực tế, bảng tuần hoàn các nguyên tố bên trong, các loại nguyên tố phân khu vô cùng đơn giản. Ngoại trừ cúi lưng nguyên tố bên ngoài, cái khác kim loại nguyên tố đều là chữ vàng bên cạnh. Tức chữ bên cạnh thì là trạng thái khí phi kim loại nguyên tố. Thạch chữ cái khác nguyên tố sản xuất thì hơi phức tạp một chút. Có chút có thể theo khoáng thạch bên trong chiết xuất. Có một ít cần tiến hành phản ứng hóa học, như carbon, bình thường đều là theo thiêu đốt sau vật liệu gỗ cùng than thô bên trong rút ra. Mangan mỏ nơi sản sinh. Đường tranh đầu tiên là hỏi, chọn lọc tự nhiên, bộ lạc mấy tên thủ lĩnh. Đạt được trả lời chắc chắn tất cả đều là, chưa thấy qua. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở ra diễn đàn, tìm tòi một phen, liên quan vấn đề vô cùng ít ỏi. Chỉ có mấy đầu thiếp mới. Xem ra hiện giai đoạn tuyệt đại bộ phận người chơi còn chưa tới có thể tiếp xúc mangan mỏ thời điểm. Bất quá trong đó một cái vẫn là cho đến đường tranh không ít thông tin giá trị. Các huynh đệ, nhìn ta tìm được cái gì? Mangan lớp quặng, cái này đợt phát đại tài. Điểm vào xem, vị kia người chơi quay phim thượng truyền mấy tấm bản đồ phim. Hình ảnh bên trong khoáng vật đống hiện lên mảnh trụ cùng cây kim hình. Màu sắc là đen, hiện ra cao hiện ra nửa kim loại sáng bóng. Ấn mở đồ giám nhìn một chút. Mangan mỏ, ưu tú cấp, thuộc tính, thứ xung quanh kỳ thứ 7 bê tộc nguyên tố. Bán công nghiệp thời đại nhân tài mới nổi. Luyện thép chủ yếu khoáng vật một trong. Cũng có thể dùng cho điện trì. In ấn, chế tạo đẳng ngành nghề. Văn minh hạn chế. Cần tiến nhập thời đại đồ sắt người chơi mới có thể khai thác. Khai thác cần thiết công cụ. Thép chế cấp. Miêu tả. Thép tốt cần tốt mangan. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đào động cái này cứng rắn ra hỏa. Thiếp mời có một số người nói nghiêu bức. Cũng có một bộ phận người biểu thị coi nhẹ. Có mangan mỏ có cái dám dùng. Thời đại đồ sắt về sau mới có thể đi vào đi khai thác. Hơn nữa còn đến thép chế công cụ. Vô hạn hẹn tương đương không có. Chủ topic tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Xem chừng bị cao văn minh người chơi để mắt tới. Lát nữa liền mỏ dẫn người cho ngươi toàn bộ bưng. Tên kia phát bài viết người chơi tựa hồ cũng không hết hy vọng. Chụp đầu hồi phục. Không phải. Ưu tú cấp đồ vật. Thật không có người muốn sao. Không thể nào không thể nào. Ta đóng gói bán tọa độ A. Tới một cái đại lão mua đi A. Van cầu, ta nhanh không có tiền ăn cơm. Hồi trước bị một cái cẩu tệ bộ lạc cướp sạch, đem ta toàn bộ tiền cũng đoạt xong. Hiện tại mỗi ngày đều dựa vào lấy điện thoại sản xuất một mai giả lập tệ lăn lộn đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo? Liền văn minh tiến trình cũng bị kẹt chết rồi. Đến cái đại lão đem ta mangan mỏ tọa độ mua lại đi. Trên thực tế, cũng không phải là mangan mỏ không có giá trị. Chỉ là văn minh hạn chế kẹt ở chỗ này. Liền với ngươi xuyên Việt về nguyên thủy bộ lạc. Cầm một cái điện thoại là tương đồng đạo lý. Vậy sẽ không có tháp tín hiệu. Cũng không có điện. Đợi trong điện thoại di động điện trì sử dụng hết về sau. Nó chính là một khối đồng nát sắt vụn. Nó văn minh sao? Tự nhiên là hiện đại đỉnh cấp văn minh sản phẩm một trong. Nhưng nó có giá trị sao? Không có. Mangan mỏ cũng là đồng lý. Hiện giai đoạn tuyệt đại bộ phận người chơi cũng vừa mới bước vào thanh đồng thời đại. Thời đại đồ sắt còn xa không thể chạm. Chớ nói chi là tiến nhập thời đại đồ sắt về sau. Còn cần có được thép chế công cụ mới có thể mở hái mangan mỏ. Bất quá, cái đồ chơi này đối với đường tranh mà nói. Ngược lại là có giá trị không nhỏ. Sau khi suy nghĩ một chút. Đường tranh đem tự mình ít ẩn táng. Tại màn sáng trên móc chữ. Huynh đệ, người cái kia mangan mỏ tọa độ vẫn còn chứ. Rất nhanh, đầu kia cho hồi phục. Khắp nơi tại.